mình dẫu cực bao nhiêu, dẫu vất vả bao nhiêu, cũng rất là sung sướng vì có con nó ở với mình và mình hàng ngày được chăm sóc nó. Đó là cái chữ từ. Và cái chữ từ này đó, nó còn gói gọn trong cái tình cảm mà mẹ con, trong cái ruột rà máu thịt, thì cái chữ từ này nó còn trong mặt kép. Tất cả những cái cảm xúc tình cảm này đó, nó chỉ được gọi là từ đó khi bắt đầu đó, những cái tình cảm này đối với con mình và nó khi mình đối với bất cứ ai mà mình thấy cái sự sống nơi cái người đó phơi phới vươn lên. Và nếu mình có khả năng mình giúp một cái gì đó cho cái sự sống này vươn lên, mình nói một cái lời gì đó cho sự sống này vươn lên, bất cứ mình làm cái việc gì mình góp phần cho cái phơi phới của đời sống đi lên á, với tất cả cái tấm lòng chân thật trong sạch và trong sáng của mình, nó là chữ từ. Cho nên nó không gói gọn. Vì sao mà cái đúng đắn nơi một cái người mẹ đó mà chúng ta lại nói rằng nó còn ở trong cái mặt kép? Tại vì lý do rằng nó còn cái ngã trong đó. Đây là con của tôi, đây là máu thịt của tôi. Nhưng mà với những cái đứa trẻ khác mình có thể thương được, với tất cả những sự sống khác mình có thể thương quý được như vậy, nó mới là chữ từ. Còn không, nó vẫn còn ở trong cái mà nó có cái phần từ và nó có cái phần luyến ái trong đó. Cho nên nó có từ ái, có luyến ái trong đó. Và cái thời gian khi mình nuôi con lớn lên cho đến trưởng thành cho nó lớn nữa đó, thì hai cái chữ này đó, mình coi cái chữ nào đậm nét trong cái tâm khảm của mình, thì mình sẽ kết luận rằng cái tình mẹ đối với con này nó là từ ái hay nó luyến ái. Chúng ta sẽ xem xét kỹ. Và một cái hành động mà nó diễn ra đó, mà chúng ta thấy là nó trở thành là một cái mà giống như là khó mà đổi dời đó, trong nhiều thế hệ của con người trên khắp thế gian này, là cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cái tỷ lệ mà suôn sẻ mà ấm cúng á, thì ít. Nhưng mà cái tỷ lệ mà không có hòa thuận nhau á, thì rất là nhiều. Và bởi vì nơi cái người mẹ đó, cái chữ yêu nó đi liền với chữ ghen, và nó đã thành cái dấu bằng là chữ ác nó hiện ra. Rồi vì sao vậy? Con trai của mình, mình á, yêu quý nó từ trong bụng mẹ, mình ẩm mộng á, mình nuôi nấng, mình trút hết cuộc đời cho tới ngày nay, tại sao lại có một cái người phụ nữ khác đó chiếm lĩnh cái đứa con trai của mình, chiếm lĩnh cái tình cảm, cái thời gian và cái sự sống nó gắn bó lên cái đó, không chịu đựng được? Còn những cái bà mẹ nào mà cái lòng từ ái lớn lên á, thì người ta nói rằng mình đã có một đứa con trai, bây giờ con trai mình có vợ, mình hạnh phúc có thêm một đứa con gái nữa. Thì đó là từ mẫu, với cái từ ái trong tâm của mình, cho nên người ta có con trai, người ta có con gái, và người ta tôn trọng, người ta nâng niu, và người ta làm cho phát sáng cái cuộc đời của con trai, con gái, của cháu nội, cháu ngoại mình. Còn nếu không, người ta vật vã trong tâm người ta, bởi vì chữ yêu với chữ ghen nó đi cùng với chữ ác á, nó hành hạ trong tâm cái bà mẹ mà không phải từ mẫu này đây. Mà bà mẹ này đã có cái ái đối với con, nhưng lại là luyến ái đó, cho nên nó không có chịu đựng được. Chồng mất, bà mẹ nuôi đứa con gái, nó lập gia đình bà mừng lắm, bà muốn cho bắt rễ, vì thằng rễ nó cũng dễ thương nữa là, và nó cũng rất là thương cái bà mẹ vợ này. Nhưng mà tụi nó cứ chiều nó đi làm về đó, thì nó cứ nói là mẹ buổi chiều ăn cơm đừng đợi tụi con, vợ chồng son mà, mới cưới nhau mà, cho nên nó thích buổi chiều đó vợ chồng nó vẫn đi ăn cái chỗ nào mà nó thích, nó nói chuyện rồi nó đi chơi, nó làm gì không biết, nhưng mà 9-10 giờ nó mới về. Và hầu như một tuần rồi đi mấy bữa nữa thì bà không chịu đựng được. Cho nên là khi về đó, mỗi lần mà về đó mà kêu mở cửa thì bà giả đò không nghe, bà cho đứng ròng rã bên ngoài. Cái gì đang hành hạ người mẹ này? Đấy, cái luyến ái đó. Và đi đến cái chỗ mà ích kỷ nè, và ghen thương nè, không chịu đựng được. Cho nên cái người con dâu xuất hiện đây đó, là cái đầu mối để làm tổn thương cái luyến ái này. Và không thể chấp nhận cái cô con dâu này. Và làm thế nào cho cái cô con dâu này phải lên bờ xuống được? Vì thấy không, tất cả mình tạo cái gì? Tạo cái bất thiện pháp trong tâm, chỉ vì chúng ta không phân biệt được cái luyến ái và cái tự ái trong tâm của mình, không có phân biệt được. Thì nãy chúng ta nói cái chữ từ, bây giờ chúng ta nói cái chữ bi. Bi cũng là tình thương. À, khi con mình đau, con mình bệnh, thức trắng đêm không một lời phàn nàn. Mà bây giờ phải dắt con mà chạy bộ đó, chạy không biết mệt, miễn làm sao mà tới được cái chỗ người ta có thể cứu được con mình. Và bây giờ phải ở tại nơi đó đó, thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu nọ, chỗ ngủ không đàng hoàng, vất vả mấy đó, nuôi con khổ cực thế nào cũng hài lòng, miễn là con mình nó gọi là tai qua nạn khỏi rồi được rồi. Thì cái đó là chữ bi. Mình thấy người ta khổ, mình cứu người ta. Mình thấy cái sự sống người ta đó là nó đang rơi vào cái ngặt nghèo đó, mình cứu người ta. Cho nên á, cái chữ bi mà với cái người mẹ đó vẫn nằm trong cái ngoặc kép. Chưa chắc đối với má mình đã làm được, nhưng mà đối với con mình á, thì được đấy. Cho nên khi cái mà mình nói rằng nếu má mình bệnh á, ba mình bệnh, mình làm được chỉ làm cho con thôi đó, thì mình hiểu cái chữ luyến ái đó đang chiếm lĩnh trong cái đời sống của mình. Nó không phải là cái từ ái. Cho nên chúng ta bắt đầu cái chữ từ ái nơi hình ảnh của một cái người mẹ. Đấy là điều có thật và đã sống thật. Nên nó dẫn trong ngoặc kép. Là bởi vì con của tôi, cho nên giá nào tôi cũng có thể vượt qua được hết. Nhưng mà khi cái chữ bi này nó mở cái ngoặc kép ra, đối với ai mà chúng ta có thể cưu mang được, có thể săn sóc được, có thể hết tấm lòng đó, thì chúng ta đó dành cho họ dẫu một chút cũng được. Không phải là coi như là coi như là suốt suốt như cái đứa con, nhưng mà có thể suốt suốt với mẹ, suốt suốt với cha. Với anh với em á, không thể suốt như vậy, nhưng mà có mặt và cũng có thể hiện rõ ràng tấm lòng mình. Và chúng ta vượt qua được, vượt qua nơi xóm giềng, vượt qua nơi xã hội, vượt qua nơi đất nước, và không còn biên giới trong cái sự sống của loài người, của súc sinh, của tất cả những ai mà còn cái luân hồi về nhân quả với nhau mà mở được ra hết á, thì nó mới chính là chữ từ ái. Và con đường tu tập để thoát khổ chúng ta đó, làm sao cho cái chữ yêu thương này nè, nó trở thành là cái từ bi trí tuệ. Còn nếu không á, nó sẽ đi trong cái luyến ái này nè, và nó đi trong cái gọi là cái vô minh và si. Luyến ái nó đi với vô minh và si, còn từ bi á, nó đi với trí tuệ. Cho nên Đức Phật đã mở một cái chữ ái thì chúng ta thấy. Bởi vì nó là tập đế. Nó là tập đế. Và cái lời dạy này đó, khi mà chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta sẽ nhìn ra trong đời sống của mình đó, ngày ngày mình sống với người thân của mình đây. Mình sống bằng cái chữ luyến ái hay từ ái mình trả lời đi. Và nếu chúng ta điều chỉnh được cái này, thì có nghĩa là trong 12 cái mà gọi là những cái nhân duyên mà nó nhân quả đưa đến luân hồi, nó khép chặt lại thành cái vòng tròn luân hồi không có lối thoát. chỗ nào cũng nhân, chỗ nào cũng quả, quả cũng biến thành nhân, rồi nhân này cũng biến thành quả, cứ cái dòng nó đi không dứt như thế đó. Thì cái chỗ, cái chữ ái này nè, mà chúng ta làm cho nó bào mòn quá. Quý vị thấy những người ở trong tù, người ta lụm được một cái cục đá mà giống như đá một khai đó, bỏ trong túi, mà cái song sắt ra dùng cái đó cứ cà. Cà nó tính theo năm thứ tháng cho mòn mỏi, rồi cà tới đâu đẩy tới đó, cà tới đâu đẩy đó, bẻ cái song sắt. Thì chính chúng ta đó, cái chữ ái chúng ta mà chúng ta muốn bẻ cái song sắt của cái ngục tù luân hồi này đó, là chúng ta cũng phải dùng cái trí chúng ta mà chúng ta mài mòn cái ái này, mài mòn cái luyến ái này. Và những cái câu hỏi rất dễ để chúng ta hành trì ở chỗ này. Chúng ta nghĩ là bây giờ con mình nuôi nó học trường gì mình cũng không tiếc hết. Thậm chí nó đi du học, mình đủ can đảm để mà mình bán nhà bán đất, cái tiền dành dụm cho cả một cái gia đình đó, là hậu đi cái hậu dài cho cả một gia đình đó, mình sẵn sàng mình bán hết để mình cho nó du học, đầu tư vô nó. Nhưng mà khi nó học xong rồi, nó sống cuộc đời của nó, là nó có công ăn việc làm, nó có vợ có con rồi, mà nó không quay về này. Và cái tiền nó làm ra đó, nó cũng quà cáp cho cha mẹ thôi, còn nó vẫn đầu tư vào trong cái gia đình bé bỏng của nó. Thì chúng ta nghĩ như sao? Cho nên mình đâu có mộng mơ rằng mình nuôi nó rồi á, là khi nó ăn học thành tài, nó ra trường rồi đó, thì nó phục hồi lại cái tài sản mà mình đã lo cho nó, để cho đó em nó có học, để cho ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội nó già cũng có một chút xíu, mình già cũng có một chút xíu. Mơ mộng thôi. Và đừng có nghĩ rằng một ngày đó là nó sẽ bảo lãnh mình qua ở chung. Bảo lãnh qua được đấy, mà ở chung được hay không là vấn đề tiếp theo. Là vấn đề tiếp theo. Để cho chúng ta hiểu rằng đó, là khi cái ái nhiễm thì nó phải đi với cái vô minh và si. Còn cái từ bi nó phải đi với trí tuệ. Và nó hiểu rất rõ, không có mơ màng gì cả. Hiểu chính xác, không mơ đó. Thì cái từ cái, những cái chuyện trong riêng mình nói với mình, chỉ có mình mới đọc được những cái thầm lặng trong cái cảm xúc, trong cái tình cảm và trong cái mong muốn của mình thôi. Rồi khi mình hiểu được cái giáo pháp này, mình hiểu rằng tất cả những gì nó vận hành mà nó hiện ra trong cái tình cảm, cảm xúc, trong suy nghĩ của mình, nó vận hành mang tính quy luật. Và chúng ta hiểu nó vận hành đưa mình về đâu không? Nếu mình không hiểu đưa về đâu, thì mình sẽ đi vào một cái khoảng không vô định, và mình sẽ bơ vơ, phải lạc lõng. Mình lái cái xe, mình muốn đi từ đây ra Sài Gòn, hay mình muốn đi từ đây về Long An, hay mình muốn đi từ đây lên Bảo Lộc, thì cái hướng đi nó phải cho đúng. Còn nếu khi mà chúng ta đi lệch rồi đó, thì cái chỗ nào nó cũng đến được mà không biết nó đến để làm gì. Và chúng ta đi theo những cái cảm xúc của mình, những cái mơ ước của mình, mà mình không hiểu rằng tất cả này diễn ra trong tâm mình thiện hay bất thiện, thì cái quả của nó sẽ trổ theo đâu. Chúng ta nghĩ đúng làm đúng, chúng ta nhận kết quả. Chúng ta nghĩ lệch làm lệch, chúng ta nhận hậu quả. Cái vận hành này rõ nét. Không có ai ghét ai, cũng không có ai thương ai, mà trời với Phật cũng không có nghiêng lệch bao giờ cả. Trời với Phật chỉ đi một cái con đường chân chính, là cái con của đường của cái thiện lành và cái mát mẻ thôi. Đi trong từ tất cả những cái thiện này nó đi xuống, nó nối kết với cái thiện, nó không nối kết với cái ơn. Cho nên là trời, là Phật, là chư thiên chư Bồ Tát hay là tất cả những cái chư vị phúc thần đấy nữa đó, thì người ta cũng đi vào cái con đường mà người ta hộ trì cái đúng đắn, cái chân chính. Bởi vì người ta nuôi dưỡng những cái năng lượng này đó trong cái đời sống hàng ngày của người ta, và nó thành ra một cái từ trường rộng mở thế này. Chứ người ta không có xử ác đối ác với ai, không có, không dám làm ác, không dám nghĩ ác. Cho nên khi mình trong cái vô minh, trong cái tâm tối của mình đi theo cái cảm xúc của mình, và nhất là những cái nghiệp cảm của quá khứ này, nó lôi đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, khi mà nó tiếp cận với những cái đối tượng đó, nó nối lại cái dòng nghiệp cũ. Và cái dòng nghiệp cũ này là những cái cảm xúc nó thôi thúc, nó cuộn trào lên, và nó làm cho mình á là phải chạy theo những cảm xúc này. Và để mà kết lại, cho nên người trong cuộc á, người ta biết rõ, người ta thấy rõ, người ta hiểu đúng luôn, buông ra không được. Vì sao vậy? Vì đã từ lâu lắm rồi đó, mình nói bằng cái chữ luyến ái đây. Nghiệp quả của hai người đó, nghiệp quả của cả gia đình này, nó nói bằng cái chữ luyến ái, nó không nói bằng từ ái. Người ta nhận ra rồi, người ta bỏ không được. Bởi vì đó, trong cái tập đế này là một chùm của cái tham, một cái chùm của tham nó nổi lên đây, và nó vận hành trên cái con đường ái thụ. Đó, quý vị thấy ái thụ. Thế mà cái cảm xúc tình cảm luyến ái trở lên đó, thì nó nắm chặt lấy cái đối tượng đó không rời ra. Tụi quý vị thấy không? Cái đường thứ hai đó là nó thấy đây là cái niềm vui, đây là lợi ích, đây là một nửa của đời mình, đây là cái tài sản không thể thiếu được, đây là người hôn phối mình, đây là người tình của mình, đây là con của mình, đây là tài sản của mình, đây là công danh sự nghiệp của mình, tất cả nằm lợi đây. Và quyết định này đó là giữ hay không giữ, cho hay không cho, rồi đó là xử lý như thế nào do quyết định này. Cho nên mình quyết định là bây giờ đó là con mình nó phải sống như mình như thế này, và cuộc đời nó phải thế này. Không đâu. Ngay cả thì mình nghĩ rằng máu mủ của mình, con của mình với mình là một, không đâu. Nó đi bằng chân của nó, mình đi bằng chân của mình. Cái đầu của nó có suy nghĩ đó, mình cái đầu mình có suy nghĩ mà. Nó có cái trái tim của nó, mình có cái trái tim của mình. Nó từ trong xương thịt này mà ra, nhưng nó trở thành một cái xương thịt khác rồi. Đây cái cha mẹ đây. Và khi người ta sanh một cái đứa con đấy, không có cha mẹ đâu có con. Nhưng mà con này á, nó không có nghĩa là cha mẹ. Khi có cha mẹ mới có con, thì con này nó trở thành một cái sự sống của nó, bởi vì nó có khả năng có con nữa. Nó độc lập rồi. Mình sống bằng cái sự sống của mình, nó sống bằng cái sự sống nó. Làm sao nó có thể sát nhập lại chứ? Không đâu. Cái này là mình muốn à, hoặc là nó muốn à. Nhưng mà đến khi nó hết muốn thì sao? Đến khi mình hết muốn thì sao? Và đây là muốn thôi. Còn thực thể đó, mẹ với con nè, anh với em nè, chồng với vợ nè, bạn với bè nè, chủ với tớ nè, tất cả vẫn là một cái cuộc đời. Mỗi người là một cái cá biệt kia. Chúng ta dùng cái luyến ái để cột ràng nhau, để mà đồng cảm với nhau. Nhưng mà cái đồng cảm này đó, sư cô đã nói rồi, nó đi đến cái chỗ đồng quả mới là cái tai họa lớn. Còn đồng cảm là một cái nhu cầu, người ta thông cảm, người ta chia sẻ nhau, người ta hiểu nhau để người ta nâng đỡ nhau, thì cái đồng cảm là cần thiết Nhưng mình biến cái đồng cảm nó thành cái đồng hóa là cả hai là một. Tai họa nằm ở đây, luyến ái nằm ở đây. Còn đồng cảm nó vẫn còn nằm trong cái từ bi và trí tuệ. Nhưng mà đồng hóa là hết rồi. Đồng hóa là tai họa. Và cái con đường đó chúng ta thấy từ cái ái đi đến cái ác. Cho nên đó là quý vị thấy không? Quyết định rồi nó đi tới cái tham ái là nó phải sở hữu, nó phải sở đắc cái gì mình còn. Gia tài của tôi, danh dự của tôi, gia tộc của tôi, vân vân, cái gì cũng của tôi, sở hữu và sở đắc cái này. Rồi bây giờ đó là nó trở thành ra một cái mê đắm. Khi mà chúng ta nói chữ mê, nó có nghĩa là si. Mà chúng ta có thể nó đắm á, mà chúng ta còn nghe trong cái tiếng Việt mình đã đắm đuối, tức là nó chìm xuống được. Thì thấy rõ chưa? Nó si mê, nó đắm đuối, tức là trong cái vô minh và trong cái tâm thối, nó đã chìm xuống trong những cái cảm xúc tình cảm mà nó ngỡ rằng là tất cả cuộc đời của nó. Nhưng có ai biết rằng đó, tất cả những cảm xúc tình cảm này đó, nó là cái cuộn trào của một cái dòng nghiệp mà thuộc về ái nhiễm trong cái vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này. Khó lắm đấy. Tại vì nó là những cái cảm xúc cho nên nó dục dã, nó cuộn trào. Biết rõ chứ. Biết rõ người ta xấu với mình chứ. Biết rõ người ta tồi tệ với mình chứ. Biết rõ con người vô hậu chứ. Khi biết rõ vậy nó vắng lặng được. Nhưng mà rồi đó, những cái nối kết mà thuộc về cái cảm xúc này đây đó, thì cái luyến ái nó lại cuộn trào lên, nó lại hành hạ. Rồi cho nên á, là nó dùng dần, nửa ở nửa về, không giải quyết được. Khi tỉnh, khi mê, sao chúng ta không ráng làm cho mình tỉnh thêm một chút xíu nữa? Mình biết rằng mình sống chung với người này là vô vọng. Là vì thì người ta chỉ có diễn kịch mà thôi. Sau khi người ta đạt được cái điều người ta muốn rồi đó, thì ta nhìn mình là một cái phương tiện. Phương tiện này còn hữu dụng xài, phương tiện này hết hữu dụng ta ngó lơ. Ngó lơ cũng là một cái mà nó nói rằng nó tốt rồi. Chứ không thôi là nó dập xuống và nó chà đạp lên, nó làm cho tiêu tán luôn. Ta biết rõ như vậy mà giật mình có tỉnh ra. Nhưng rồi đó, không biết trong cái đấm đuối nào đó đó, thì nó lại sống lại những cảm xúc này. Xin nói rõ, đây là của tiền kiếp. Đã từng có đồng cảm, đã từng có đồng hóa, nay nó sống lại và nó hành hạ tới cái giường đó đó, thì chúng ta có thấy chưa? Có thấy chưa? Và tiếp tục thấy nữa đi. Và để cho chắc chắn á, chúng ta làm kế toán đi. Thấy không? Những gì người ta ứng xử, một, tốt, hai, tốt bên ngoài, bên trong không tốt. Cái thứ ba, trần trụi, nó là những cái gì mà nó làm tổn thương mình đó, ghi ra, làm toán được mà, biết đếm tiền mà, biết món tốt, món xấu mà, biết phân loại mà. Gỗ này ra, đem xuống bếp nấu. Gỗ này để đưa đi hỏa táng nè. Gỗ này đóng được cái bàn thương nè. Mà gỗ nào làm bàn thờ, gỗ nào mà tạc tượng Phật thì chúng ta biết chứ. Phân loại đi. Rồi sẽ nói với mình rằng đó, mình đang nối kết với cái loại gỗ nào đây. Loại gỗ mà để tạc tượng, để làm bàn thờ, hay là cái loại gỗ để mà đem xuống bếp, để đi đốt lửa trại, để đi đốt hỏa táng những cái thi hài, trả lời đi. Và cái sự nối kết này đó, nó sẽ đưa ta về đâu? Nhân quả về đâu? Nói với mình đi. Nói đi. Bởi vì chúng ta sanh ra làm người đó, chúng ta có trí tuệ mà, chúng ta có đầy đủ sự thiện lành mà. Nay tại sao chúng ta đã chôn vùi cái thiện lành của mình đó bằng một cái luyến ái ở đây, và cuối cùng là đưa tới cái ác. Ác nó có hai cái nha. Ác nó thuộc về tâm sân. Cái hoạt động nó chia ra hai cái. Cái mà nó hiển lộ ra ngoài á là nó đập cho tan, nó hủy hoại, nó vùi dập, nó làm cho tổn thương tất cả, san bằng tất cả. Một cái thứ hai nó quay vào trong để nó làm tổn thương và nó hủy hoại thân tâm của chính nó. Yêu và đó là cái ái này nè, nó đi đến cái ác và nó nằm trong hai cái nhánh mà cái tâm chúng ta xử lý. Chúng ta sẽ trả thù, chúng ta sẽ tàn phá những cái nguyên nhân nào mà nó tạo nên cái sự tổn thương này, sẽ tàn phá. Đó là một cái cách của cái chữ khổ. Đó là cái cách của cái ác. Cái thứ hai, quỷ quệ bên trong. Và đường luân hồi thoái đọa sẽ hiện ra. Rõ nét, không mơ hồ. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu vậy mà chúng ta không có áp dụng được đó, thì chúng ta sẽ trả giá rất là nhiều kiếp để học một cái bài học về trí văn ngày hôm nay. Còn khi nào mà chúng ta có được cái trí tu rồi đó, là chúng ta đã liễu tri cái tứ đế này rồi đó, thì chừng đó chúng ta không còn cái chữ khổ trong cuộc đời của mình nữa. Còn nếu chúng ta không nhận ra, chúng ta vẫn phải khổ. Cho nên nó đi tới cái chỗ mà mê đắm. Và trong cái chữ mê đắm này đó, thì nó chính là cái ái, nó gọi là cái ái ấm ảnh. Cái ái ấm ảnh này nó làm có hai cái thành phần. Cái thành phần cái ái ấm ảnh này nó gồm có đó cái tầm cầu này. Cái tầm cầu này. Và một cái phần nữa là nó đi vào trong cái ái, mà cái ái nó thuộc về cái cố chấp này. Cái ái mà ám ảnh nó là mê đắm, nó đi trong cái ái với tầm cầu, và cái sở đắc là cái tham ái, cái cố chấp. Cái cố chấp này là cái đỉnh của tham ái. Thì chúng ta nhớ là cái mê đắm này, cái mê đắm này, nó cộng cái số 2 này với cộng cái số 5 này lại, và nó hiện hình ra là cái cố chấp này đây. Cho nên trong cái đắm đuối của mình đó, là cái mà mình tìm đến. Mình tìm đến. Rồi đó, mình bị chìm trong cái luyến ái này đây. Và khi mà nó diễn ra như vậy đó, thì nó đi đến cái đỉnh của cái ái, cho nên nó làm thành cái cố chấp. Và cái cố chấp này đó, nó sẽ đưa đến cái ích kỷ. Cái ích kỷ, cái nhỏ mọn. Đó, ích kỷ nhỏ mọn. Và nó đưa đến một cái phần á, nó gọi là thủ hộ. Ích kỷ nhỏ mọn nhưng mà không có buông ra. Và coi như là cái cách mà để cho mình á, có thể giữ được cái lợi này, giữ được cái tầm cầu này, giữ được cái ái này. Và từ cái chỗ đó đưa đến cái ác. Cho nên nó luyến ái, cuối cùng đưa tới cái ác. Cho nên là nó hiện ra cái khổ bằng nhiều cách. Và cái khổ đó chính là cái tâm sân. Nó tùy cấp độ mà nó có cái cách ứng xử mà nó tạo tác để mà tàn phá bên ngoài, tạo tác để tàn phá bên trong, vừa thân vừa tâm. Cái hoạt động nó là vậy. Và chúng ta sẽ trở lại đây là bởi vì sắp tới chúng ta sẽ học một cái bài kinh nữa, mà những cái này á, mà mình thuộc, mình nắm rồi đó, thì khi đọc bài kinh đó mình dễ hiểu. Thì cái câu hỏi á, của chúng sinh mà khi hỏi Đức Phật á, bạch Thế Tôn, như vậy cái đau khổ của chúng sinh á, đau khổ của tất cả chúng con đây đó, là có thể chấm dứt được không? Đức Phật nói được. Cho nên nó gọi là diệt đế. Và diệt đế đó là tâm chúng ta không có còn bắt những cái cảnh nghiệp của quá khứ hiện tại nữa, mà nó bắt cái cảnh niết bàn. là nó soi sáng hơn, sáng trong tâm. Giống như người tài xế mà lái xe đó, không những là thuần thục cái khả năng mà lái xe của mình, lại còn thuần thục cả cái con đường, và lại còn thêm á là sức khỏe tốt và cái tâm trí nó sáng suốt, thì cái người tài xế đó sẽ đi đến nơi về đến chỗ. Chuyến đi nào cũng đi đến nơi về đến chỗ. Còn nếu tay lái chưa thuần thục, con đường cũng chưa có thông thạo, và đó khi buồn ngủ, khi tỉnh, thì cái chuyện đó mà đưa vào cái tai họa là chuyện hiển nhiên, không có gì phải bàn cả. Thì như vậy đó, khi mà cái tâm chúng ta bình an, cái thân của chúng ta đó tứ đại nó điều hòa, nó cân bằng, sức khỏe tốt, cái tâm mình sáng suốt, mà cái thiện lương nó có sẵn và nó mạnh mẽ đó, thì chúng ta không có tạo tác bất cứ một cái gì đó để mà gieo khổ cho mình. Cũng như mình có một cái miếng vườn mà mình biết trồng những cái cây ăn trái quý, để đến cái mùa nó trổ ra những cái trái quý cho mình, ăn vừa ngon, trái vừa đẹp, bổ dưỡng cho sức khỏe, tốt cho bản thân mình, mà bán ra cho ai mình thu một chút cái lợi nhuận đó cũng là một cái thức ăn tốt cho người ta. Thì chúng ta không có gieo rắc cái gì cả. Cho nên chúng ta nhìn đây, tất cả cái sự tu tập từ nơi cái dục giới này đây, cuối cùng cái màu xanh này đó, nó là xả và hành xả, tức là nó là sự bình an. Đắc cái thiền sắc giới lên tới đỉnh cao, nó cũng xả và hành xả, nó bình yên. Và khi mà nó đi vào trong cái thiền vô sắc giới, nó cũng xả hành xả bình yên. Và chúng ta nhìn đây, tầng thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, đắc quả, coi như quả tầng thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, tức là thành Phật, nó cũng vẫn một chữ bình an. Mà cái chữ bình an này á, của mình bình an có sáng suốt, còn cái bình an và cái trong cái tâm của chư thánh chư Phật á, là cái bình an sáng suốt. Nhưng mà cái trí tuệ này đây nè, trí tuệ về tâm linh nó ở cái đỉnh cao của. Và trong lớp này thì sư cô có gửi cho tất cả lớp đó, là cái bài đó là thông minh và trí tuệ. Thông minh khá, trí tuệ khác. Ở đây cái đỉnh cao. Cho nên chúng ta ở đời muốn thành công phải thông minh. Mà muốn á, cái sự thông minh của mình thành công mà còn được người ta đó là quý mến và thương yêu đó, thì nó phải có cái trí tuệ tâm linh trong đó. Tức là nó có tài và nó có đức. Còn cái con đường tu tập á, là cái con đường đó của cái trí tuệ về tâm linh. Trí tuệ về tâm linh. Mà nó lạ lắm. Nó lạ ở chỗ này. Khi mà chúng ta học kinh điển của Đức Phật á, chúng ta thấy từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Tại sao Đức Phật nói cái nào cũng đúng vậy cả? Trong khi cái vị hành giả này đó xuất thân từ trong hoàng tộc mà đi nghề nông cũng biết nghề nông, dệt vải cũng biết dệt vải, nói đâu đúng đó vậy. Tại vì chúng ta nhớ rằng từ trong vô lượng kiếp mà, bốn a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mà, làm con nai cũng có mà, làm con voi cũng có mà, làm người buôn đồng nát cũng có mà, là một vị quan chức nhỏ cũng có mà, là một người nông dân cũng có mà, trải qua không biết bao nhiêu kiếp đời, những cái phước báo nó tụ lại mà mình phải cố gắng mình neo lại đó, là trong cái dòng luân hồi này nè, cái mà nó động lại trong cái thiện lành này đây, nó động lại đây đó, là những cái hạt châu quý báu, đó là cái thiện lành, trong đó có cái trí tuệ nằm đây. Còn khi chúng ta đã không hiểu biết đó, tất cả nó động lại đây á, là những cái cảm xúc ngọt ngào. Những cái mà chúng ta gọi là nó đê mê, nó khoái lạc. Bởi vì cái người ở cõi dục đó hưởng thụ những cái dục lạc này, đắm say trong cái dục lạc này và gọi nó là cái hạnh phúc của chính mình, mà không hiểu rằng đây là sự thỏa mãn, không phải hạnh phúc. Hạnh phúc nằm đây. Cái hạnh phúc nó đến làm cho bình yên, làm cho sáng láng, mà nó ở mãi trong tâm. Còn đáp ứng những cái cảm xúc mà cảm thấy hài lòng, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thỏa mãn đây đó, nó có một cái yếu tố rất là khác biệt ở chỗ này đó, là nó kích thích. Và nó đi đây, nó đi trong cái đường dài này đây nè, nó đi một cái chuỗi dài, muốn tìm đến cái mà nó đáp ứng cái thỏa mãn. Những cái cảm xúc này mà nó đưa mình vào trong cái đê mê, trong cái khoái lạc đây đó, muốn tái lập lại, muốn sở hữu nó, muốn sở đắc nó, và là phải đó, làm sao mà gìn giữ và phát triển nó để cho nó tái trở lại. Nó lập lại để chi? Để hưởng. Hai cái này khác nhau. Nó mang cái yếu tố của sự kích thích. Mà cái này khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy rồi. Còn cái này nó là cái sự bình yên, nó là cái sự sáng suốt, nó là những cái viên kim cương nó phát sáng lên. Cho nên những gì tốt đẹp mà cái trí thông minh của chúng ta thành công trong cuộc đời này đó, thì nó sẽ động lại đó, làm thành một cái tài sản quý báu. Mà khi đó cái trí tuệ này phát sanh đó, thì cái thông minh nó đi kèm. Cho nên cái nền của cái thiện và cái thiện trí đây đó, nó nền trên cái sở hữu tưởng đúng và cái sở hữu trí tuệ. Hai cái này cặp lại để đi cái đường đi lên. Còn cái mình thông minh là sở hữu tưởng đúng nằm đây à. Và cái sở hữu trí tuệ nằm đây à. Và khi cái bình yên mà sáng xuống đó là nó đưa lên trên. Còn có khi đó cái mình đúng đó, nó dương với cái ác. Này chúng ta nghĩ coi, tất cả những người ăn trộm ăn cướp mà từ cấp thấp lên cấp cao đó đều thông minh chứ. Nhưng mà ác, bởi vì nó duyên với pháp của thiện, nó duyên xuống đây. Từ đây, cái đúng đây đó, nó duyên với cái bất thiện pháp xuống đây, duyên với này. Còn đây nó duyên với lại cái trí thông minh, cái trí thông minh này nó duyên với lại cái trí tuệ về tâm linh nó đi đó. Cho nên nó lưu trữ là. Và tất cả chúng ta đây nè, sống bằng cái nghề lương thiện của mình đó, nó là những hạt trân châu, và nó sẽ lưu lại ở cái tầng này đây. Nhưng mà khi dùng cái nghề nghiệp của mình đó, để mà ăn cắp ăn trộm cái đồng tiền của người khác, và dùng cái này đó, để ác với người khác đó, thì nó nằm xuống đây nè. Nó rõ ràng luôn, không có mơ hồ chút nào cả. Cho nên chúng ta đi vào cái con đường sai, nó mê mờ trong tâm của mình. Mình choáng ngợp vì những cái cảm xúc của mình mà không phân định được những cái cảm xúc này đó thuộc về những cái cảm xúc là bất thiện pháp hay thiện pháp đây. Không có phân biệt được. Đây này, những cái thỏa mãn, những cái hài lòng, những cái ưa thích nha, mà nó đi tới cái mê đắm đây yeah. Rồi đi đến cái chấp thủ đây đó, thì tất cả những cái này này là nó nằm trong cái con đường đen tối đó. Còn đây, phần trong sáng, phần thiện lành này. Cho nên cái đường của cái hành giả Siddhartha, từ một cái người khởi sự nhìn thấy được cái tốt đẹp và cái không tốt đẹp đó, đã đi qua không biết bao nhiêu những cái chặng đường của luân hồi. và tích lũy là những cái hạt hợp. Ai cũng phải sống bằng cái nghề của mình, phải mưu sinh mình. Đi quét rác, đi lau dọn vệ sinh cũng là một cái nghề mưu sinh mà, chân chính mà. Và biết đâu khi người ta quét rác, người ta lau nhà vệ sinh đó, người ta nguyện rằng người ta cũng sẽ quét rác trong tâm và sẽ lau chùi những cái quế nhiễm trong tâm đó, để cho người đó trở thành là một cái người trong sáng, trong sạch. Còn mấy cái người á mà có cái phước báo đó, thông minh, có bằng cấp, nhưng mà lại mưu toan đó, thì bán linh hồn cho ác quỷ. Lấy cái thông minh, lấy cái giỏi giang của mình này để đổi thành tiền, đổi thành quyền. Và những cái đó đó, ngày hôm nay trong cái xã hội mà nó xâm nhập tất cả các lĩnh vực, nó không chừa cái lĩnh vực nào cả. Nó xâm nhập cũng như là nước ngập mặn á, mà nó xâm nhập vào đồng bằng á thì nó không có phân biệt cái miếng ruộng, miếng đất nào cả, không có phân biệt, xâm nhập hết. Vì sao vậy? Nó xâm nhập trong tâm của mỗi con người. Nó xâm nhập từ cái miếng ăn, từ cái áo mặc, từ cái đôi dép để đi, từ cái gối để nằm, từ cái chăn để đắp, từ cái vật dụng xài hàng ngày. Chúng ta nhìn đây, mắt thấy sắc đây, có dính vô không? Dính vô là ấy đó, muốn được không? Đâu có dễ, vì nó dính với cái ngã. Tôi vậy mà ăn mặc vậy sao? Tôi vậy mang đôi dép này sao? Tôi vậy mà ăn món ăn này sao? Đây là sư cô kể chuyện thật cho quý vị nghe. Cô này đó là một cái người mà kinh doanh rất là giỏi, rất là giàu. Thì cô mới nói sư cô nhà, con á thì khi mà con ra kinh doanh á, con thành công lắm sư cô. Nhưng mà có một cái chuyện con không hiểu đó, là tại sao đó mà khi mà con vô công việc rồi đó, con toàn là đói, đói không? Làm nó quên ăn. Rồi có khi người ta cũng bưng tới cho mình nữa, thấy không? Ta cũng để sẵn bưng tới, ta mời đó, không kịp ăn nữa, đói à. Con cứ từ đói tới đói. Thì cái bữa hôm đó cũng trên có con đường đi vậy đó, rồi con cũng đói. Con mới nói với người tài xế đó, coi cái quán nào nó ghé vô ăn tạm miếng, đói quá rồi. Cái người tài xế đó tạt vô cái quán ăn bình thường thôi, quán ăn bình dân thôi. Thì vô quán đó cái bà chủ quán mới nói hết rồi, nhưng mà chị đói quá, để tôi lấy cái đồ ăn mà tôi dành buổi chiều tôi ăn á, tôi cho chị. Thì cái cô chủ quán nó bưng ra một cái hộp cho. Thì cô này mới từ chối, không có nhận. Lên xe rồi đói khủng khiếp. Thì cô mới nói như thế này, sư cô, tại sao con làm vậy sư cô? Mình đói người ta cho mình ăn mà tại sao con từ chối sư cô? Sư cô nói có phải lúc đó đó, trong bụng cô nghĩ vậy nè, cô về mà đi nhận cái thức ăn người ta cho sao? Mình chạy một chút nữa thiếu gì nhà hàng, thiếu gì quán, tại sao mình phải nhận cái thức ăn này? Có phải vậy không? Cô nói đúng. Sư cô mới nói khỏi vậy, vì cô đó không có trân trọng cái quả lành của mình, là do cái bản ngã của mình. Mình là một doanh nhân thành đạo, mình đi cái chiếc Mercedes như thế này, vô quán mua phải trả tiền chứ, người ta cho mà cũng cầm lấy ăn, mắc cỡ quá. Nhưng mình không trân trọng cái tình. Nếu người ta lấy thức ăn của người ta để dành buổi chiều, người ta bán mình, ta lấy tiền vẫn được chứ. Nhưng mình không trân trọng cái người, mà cũng không trân trọng cái của. Đây là cái tình mà. Người ta lấy thức ăn người ta để người ta san sẻ cho mình, người ta bán vẫn được chứ. Mình vô mình mua, người ta nói tôi chỉ còn cái món này thôi, thì có ăn không thì tôi bán, thì người ta vẫn bán được. Như này không, người ta lấy thức ăn người ta đem mình chia cho mình, đó là cái tình. Và đây là cái thức ăn mà nó ấm cái tình, nó quý cái báo, hết sức là quý báo. Mình không nhận, mình nghĩ rằng có tiền thì vô mua nó mới cân xứng với cái ngã của mình. Thì khi mình phủ phàng với cái tình như vậy đó, thì mình phải nhận cái hậu quả chứ sao. Cho nên cậu nói là con cũng có suy nghĩ ra cái chỗ này, con cũng lấn cấn cái chỗ này lắm. Bây giờ sư cô xác định vậy thì con hiểu rõ rồi. Và từ rồi sắp tới con không dám nữa. Hãy biết quý chứ. Cái món người ta để dành người ta ăn, mà người ta dám người ta đem cho mình, mà người ta không báo, thì đấy là cái tình. Đâu phải người ta cho mình một trái chuối, người ta cho mình miếng khoai mì, thì có nghĩa là mình là cái người dày mà đi nhận cái trái chuối ăn, mình nhận cái ngã của mình. Và phải một tay này đó là nhận, mà tay này mà nắm lấy tay người ta để thể hiện rằng là cái ân tình này á, nó ngọt ngào biết bao. Để chi? Để rồi mình cũng sẽ ân tình với người khác mà. Chứ không phải mình đem ra mình cho người ta, mình ban phước xúc cho người ta, không hề có cái đó. Chia sẻ mà san sẻ nhau bằng cái tình. Một trái quýt, trái cơm mình đem tới người ta, một chén gạo mình đem tới cho người ta, phải bằng cái tình chứ không phải bằng cái sự ban bố. Hai cái này khác nhau. Ban bố là mình kẻ trên, mình người giàu, ban bố xuống. Người ta nhận mà ta đắng cay đó, ta mặc cảm đó. Cái này mình chia sẻ. Trong một cái bài giảng đã lâu lắm rồi, sư cô có nói chuyện về Bác Hai Như Sanh. Bác là một cái vị mà giống như một cái vị mà tôn túc ở bên Phật giáo Hòa Hảo. Sư cô có gặp được bác hai lần. Và trong cái quyển mà cặn bã ký ức đó, thì bác có ghi lại cái câu chuyện như thế này. Bác nói là trong khi mà ở cái bến xe để mà chờ xe tới đó, thì bác thấy là cái bà mẹ trẻ đó bồng một cái đứa con, mà cứ ấp mà cứ rờ, có lẽ cái đứa nhỏ nó bệnh hay sao, rồi cứ dò cái đầu mình dò đâu mà. Thì bác mới lấy cái chai dầu của bác ra, bác mới xoa. Rồi cô đó mới mượn cái chai dầu của bác, thì bác cho mượn. Xong cô ấy trả lại, bác lấy cái chai dầu, bác xoa, rồi bác mới cho cái cô đó. Người ta nói, ủa sao lạ, muốn cho rồi, còn lỡ lấy, mình xoa, rồi nó cho người ta một tiếc hay sao vậy? Nhưng mà khi bác thấy cái người mẹ mà ấp ủ cái đứa con vậy, thì bác biết là chắc là nó bất bình thường rồi. Thì bác lấy cái chai dầu ra để bác dùng, để cho thấy rằng dầu này của bác đang dùng chứ không phải là cái dầu bỏ đi. Thì bác cũng xoa vậy. Rồi cô này thấy mượn thì bác cho. Thì bác đã muốn cho ngay từ đầu rồi, nhưng mà bác lấy cái chai dầu đó lại bác xoa một lần nữa bác mới đưa. Là để chi vậy? Để cho người này đó, trong cái khốn khổ người ta không nghĩ rằng cái bác này đã bắt so cái chai dầu của mình mượn cái bác gớm, bác không chịu lấy lợi, cho nên là bác cho luôn cái cho rồi. Cho nên đó, mình cần thì dùng chai dầu mà nước mắt nó muốn tuôn ra. Cho nên bác nghĩ tới cái chỗ đó mà bác lấy cái chai dầu đưa là bác lấy lợi rằng bác so, bác sức đàng hoàng. Rồi đó là bác mới cho luôn. Để cho thấy rằng cái chai dầu này bác cần thiết, nhưng mà bác san sẻ cái tình đối với người này, chứ không phải là gớm mà cho. Vì thấy cái tinh tế nơi cái tâm của một cái người đó mà người ta có một cái từ bi đích thực không? Không phải là cho luôn để người ta mặc cảm, không phải vậy. Trong cái thương yêu đó, nó có một cái nâng đỡ, nó giống như cái bình thông đái, nó san sẻ thế này, chứ không phải ở trên nó rót xuống. Bên này đầy thì nó chuyển qua cho cái minh lưng, chứ nó không có phải là ban xuống. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên nó là cái ái này, từ ái với luyến ái khác nhau. Chúng ta sẽ xem lại trong cái tâm mình. Và tất cả như này đều gắn với chữ ngã. nó gắn với cái ngờ. Còn cái từ bi á, nó không gắn với cái ngờ. Thì chúng ta cứ hiểu lần lần chứ không thể trong một lúc mà chúng ta có thể nói hết được, không thể được. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đã ôn lại một lần nữa cái này để cho chúng ta thấm mà mình có thể ứng dụng được, thì bây giờ chúng ta mở cái phần số 12. Lần trước xong số 11 rồi, bây giờ tới số 12. Và chúng ta nhìn đây. Do duyên cố chấp mà cái sang tham này khởi lên. Do duyên cố chấp mà sang tham khởi lên. Và lần trước sư cô có nói gì ạ? Cái này là cái nguyên tắc mà Đức Phật giảng vậy để chúng ta thông cái chỗ này một lần nữa đó. Là khi á mà cái giả nó đi từ cái con đường thuận là số 1 này nè cho tới cái số 10. Bây giờ mới bắt một cái cặp, đi từng cặp và đi ngược trở lên. Nhưng mà khi đi ngược trở lên á, thì trong cái phần mà nó đi một cặp nè, ác với thủ á, thì nó lại đi trong cái chiều xuôi. Tức là thủ hộ mà sanh lên á, thì ác sanh lên. Vậy thấy không? Nó xuôi chiều, nó ngược chiều, rồi nó lại xuôi chiều trong cái phần nhỏ. Như vậy để làm gì cho chúng ta thấy? Nhân đấy, quả đấy. Quả đấy thành nhân và nhân lại thành quả. Nó cứ thế mà nó vận động. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận cái quả đây, lục căn chúng ta tiếp nhận cái quả đây, thì nó tác động vào đây. Cái nhân này, nhân tác động vào đây. Tiếp nhận cái hai cái này rồi đó, thì nó trở thành là cái nhân. Tiếp nhận cái quả này nó trở thành cái nhân, nó tác động đây. Khi tác động đây thì thành quả, đây tác động trở lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa khi người ta đối xử tốt với mình là ta gieo cái nhân lành và mình hưởng được cái tốt đó. Nếu mình hưởng cái tốt đó lại đó thì mình ứng xử như thế nào với người ta? Ứng xử như thế nào là mình là cái người có tình có nghĩa, có trước có sau. Mình ứng xử thế nào mà gọi là vong ân bội nghĩa? Mình ứng xử thế nào mà mình kết được cái tình thân ái? Mình ứng xử thế nào đó là người ta phải kiềng cái mặt của mình đi? Mình ứng xử như thế nào đó mà mình thoát ra khỏi cái oan trái? Mà mình ứng xử thế nào đó mình nối dài cái oan trái? Thành ra cái cách mà Đức Phật trình bày đây đó, cái đường xuôi nó đi là nhân quả, cái đường ngược nó đi lại cũng nhân quả, thấy không? Mà nó đi từng cặp, thành ra cái một cặp ngược, nhưng mà cái cặp ngược lên có hai phần thì đi cái phần xuôi xuống vậy. Chưa? Ở đây là cái thủ hộ này nó là quả mà, thấy không? Nó quả mà nó là thành nhân để tạo nên cái á. Rồi bây giờ tới cái cặp này đi lên, nãy chúng ta đang nói đó, cái cặp này đi lên thì nó cũng đi như vậy, cố chấp nó đưa đến cái sang tham. Cố chấp này quả nè, mà nó thành nhân để nó tạo cái sang tham thành quả. Nghe thấy không? Nhân đó quả đó, nhân đó quả đó, và nó vận hành như thế. Chúng ta đọc chung với nhau số 12. Trước đã nói, do duyên cố chấp sang tham sanh, này Ananda phải hiểu như thế nào câu nói do duyên cố chấp sang tham sanh? Này Ananda, nếu cố chấp không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có cố chấp cho tất cả, nếu cố chấp diệt thì sang tham có thể hiện hữu được không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sang tham là cố chấp. Thì đây là cái công thức mà lặp đi lặp lại cho chúng ta nhớ. Tức là đang nói tới cái cố chấp và cái sang tham này đây. Cái cố chấp này nè, nó là nhân thì nó tạo cho cái quả là cái sang tham nó khởi lên. Nhưng mà nếu mà cái cố chấp này đó mà nó đó không có ở đâu hết á, tức là nó không có khởi lên, nó không có cái bất cứ loại nào, nó không có cái bất cứ chỗ nào, và nó không có tất cả mọi trường hợp đó, nó không có, tức là cái nhân này nó không có thì cái quả nó cũng không có luôn, tức là sang tham cũng không có luôn, là không có nhân thì không có quả. Và như vậy Đức Phật nói á, như vậy nó là cái hạt giống á là nhân nè, và cái duyên nè, và đủ cái điều kiện đó để mà phối hợp với nhau thì nó là tập khởi á, tức là nó đủ điều kiện nó sanh lên. Thì Đức Phật nói á, đây là cái nhân duyên của cái cố chấp và của sang tham. Nhân duyên của cố chấp và của sang tham, tức là có này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia cũng không, cái này diệt thì cái nọ cũng diệt, không có nhân thì không có quả, có nhân thì có quả, mà coi như là cái nhân diệt thì quả diệt, mà nhân không có thì quả không có.